Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, thứ 40 chương Thái Hậu Hồi Cung 10. Thái Hậu tâm quả thật là thiên, Ngọc Mân nói như vậy, nàng cũng thật sẽ đồng ý. Hôm nay nhổ được thứ nhất giả, điềm có tiền ngay nay cái thọ lễ trúng tuyển, ai ra cũng dùng không? Thưởng cho này đó tiểu cũng coi như phát huy hết tác dụng của cải, Ngọc Mân quay đầu. Cho Tống Mộng Điệp một thanh cạn cười, cô nương kia mặt đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu, hoàng đế dặn bảo xuống chuẩn bị, lúc này bầu không khí không lúc trước như vậy nghiêm trọng. Phượng Giao chuyển con ngươi xung quanh nhìn, nói cũng thật là kỳ quái, này nhi tử của hoàng đế, trừ Ngọc Lưu, Ngọc Mân, cái khác hoàng tử tướng mạo cũng xem là tốt, cũng không biết thế nào liền sinh không một điểm hoàng tử tư thế. Ngọc Lưu tự nhập yến tới nay cũng chưa từng nói một câu nói. Chỉ là siết Phượng Giao tay, bỗng nhiên cảm giác trong bàn tay bọc cái tay kia giật giật. Lại có chạy trốn ý niệm, Ngọc Lưu không khỏi lại tăng thêm mấy phần lực đạo. Phượng Giao trừng mắt, người này thế nào như vậy? Nàng muốn rút về tay của mình, hắn thế nào không biết xấu hổ cầm lấy không buông. Uy, buông ra, Phượng Giao không khách khí dùng cái tay còn lại vỗ vỗ Ngọc Lưu nắm chặt tay. Ngọc Lưu cúi đầu nhìn nàng, nhàn nhạt dụ dỗ nói. Đừng làm rộn, náo đại gia ngươi, không phải nhượng ngươi buông ra móng vuốt sao? Náo cái gì náo, Phượng Giao cái này cũng không khách khí. Lập tức đem tay kia đưa đến Ngọc Lưu tay trước mặt. Nói, nhạ, cái tay kia che nóng. Này vẫn còn là băng, mặc dù là tháng 5 thời tiết. Lúc này sắc trời bắt đầu tối, nhiệt độ không khí cũng không thấp đi nơi nào, lại là ở trong điện, nhưng Phượng Giao thân thể mang theo hàn khí, thân thể cơ hồ không thế nào ấm quá. Huống chi, bây giờ còn có cá nhân có thể sưởi ấm, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua, nếu như phóng tới trước. Phượng Giao nói lời này, Ngọc Lưu dự đoán lại xù lông. Nhưng lúc này, Ngọc Lưu bỗng nhiên vui mừng Phượng Giao tài năng ở bên người nàng. Nói nhiều thế này khí nhân lời. Ân, Ngọc Lưu ứng thanh, triển khai bàn tay, tương Phượng Giao hai cái tay xếp đặt ở lòng bàn tay của hắn thượng. Cái tay còn lại phúc đi lên, tương của nàng hai cái tay đô bao vây lại, cũng sẽ không băng. Phượng Giao nhất thời im lặng, đầu óc có khoảnh khắc chỗ trống, cử động này ở hiện đại. Hình như xem như là nam nhân tốt tiêu chuẩn chi nhất. Hai người này đó mờ ám đều là ở dưới đáy bàn làm. Hoạt động biên độ cũng không lớn, cộng thêm mặt trên hoàng đế chờ người căn bản cũng không chú ý bọn họ. Trừ phía sau Hỷ Nhi, cũng chỉ có Ngọc Mân nhìn thấy hai người ngấy oai kính. Áo bào nội nắm chặt trên nắm tay hiện ra gân xanh. Ngọc Mân không nghĩ đến Phượng Giao cẩn thận trang điểm sau lại là như thế xinh đẹp hết mức. Hơn nữa quan hệ của hai người thoạt nhìn càng là thân mật. Nếu như cứ thế mãi, Phượng Giao liền hội trở thành Ngọc Lưu diệt trừ Phượng Giao một đột phá miệng. Huống chi, còn có Phượng Giao bên ngoài. Trong điện trung ương sân khấu thượng, những thứ ấy vũ cơ rất nhanh liền rời. Thứ nhất lên đài liền là kia Tống Mộng Điệp. Phượng Giao nhìn nàng eo thon gầy yếu bộ dáng, trong lòng một trận khó hiểu, thế nào Lý Quốc biết võ công nữ nhân còn cũng có thể kém như vậy phong đỡ liễu. Phượng Giao nhìn sân khấu, nhỏ giọng kêu, uy, bên tai có ấm áp nam giới khí tức phun. Phượng Giao nghĩ tránh xa một chút, bất đắc dĩ hai tay bị Ngọc Lưu siết, vô pháp động đậy, chỉ nghe hắn trầm thấp từ tính tiếng nói thấp ở bên tai nàng nói. Lẽ nào bản thái tử tên chính là Uy, Ân, Phượng Giao thật sâu run rẩy, cảm giác mình nổi da gà tất cả đứng lên, điện hạ Ân, Ngọc Lưu càng thêm tới gần, con ngươi chung có nguy hiểm quang, Phượng Giao thở dài, này ra hòa tiến vào hậu ăn lộn thuốc gì, cam chịu số phận đảo, được rồi, Ngọc Lưu, ngươi muốn thế nào, ngoặc kép, hết chương.